Hệ thống của tôi là nữ. Chương 11, xin chào Đồ Long. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng xong. Sau trận chiến với con Baron cuối cùng, thanh giáp thiên thần Lucifer nhanh chóng lựa thời điểm hoàn hảo rồi biến mất trong không khí, rồi cậu dịch chuyển mình. Nào Anna, mau đưa phần thưởng cho anh nào. Lucifer với khuôn mặt vui mừng vì mình vừa nhận sẽ được món đồ đó là gươm vô danh. Và một lần quay may mắn khiến Lucifer vô cùng vui vẻ. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Phong ấn Baron Nassau, phần thưởng, gươm vô danh, một lần rút thưởng. Sau đó Anna bay tới, lần này cô mang trên mình bộ đồ bằng thỏ bó người lộ rõ cả bộ ngực quyến rũ của cô. Sau đó Anna phất tay, một màn hình xuất hiện. Đây là phần rút thăm. Chỉ cần anh nhấn nút OK là xong. Làm theo chỉ thị, Lucifer nhấn vào nút OK thì màn hình đang hiển thị chạy lung tung. Làm ơn, chúng đi, Lucifer khẩn cầu chúng thưởng. Rồi màn hình quay từ từ chậm lại, sau đó dừng lại, chúc may mắn lần sau. Năm chữ đang hiện ra khiến Lucifer vô cùng phiền não rồi nói. Không không sao, mình mất cái này còn cái kia, với lại mình còn được 500 AP từ phần thưởng nhiệm vụ cơ mà. Không nghĩ gì nữa, Lucifer nhanh chóng mở kho đồ rồi lấy ra thanh gươm vô danh. Cảm nhận được sức sống từ thanh kiếm, cậu nói. Wow, sức mạnh này, đang hưởng thụ thì đột nhiên, Anna xuất hiện rồi nói. Chủ nhân, ngài cần làm khế ước với thanh kiếm nghi thức, nó giống với giáp thiên thần vậy. Ồ, được rồi, để anh, Lucifer ồ một tiếng rồi nhanh chóng dùng ngón tay cái để vào răng cắn, phát nhẹ máu từ ngón cái bắt đầu chảy ra, rồi Lucifer cầm thanh gươm lên rồi để máu chảy vào thanh kiếm, sau đó xuất hiện một hiện tượng quái lạ, thanh gươm vô danh ánh sáng hiện lên một ánh sáng màu tím báo hiệu đã có chủ, rồi ánh sáng ấy mờ dần rồi biến mất. Test xem nào, Lucifer cầm thanh gươm chém loạn xạ một vách núi gần đó, nhát chém thể hiện một cách đầy uy lực. Cậu cười lạnh rồi cất thanh gươm vô danh lại kho chữ. Còn, Infinity Stone, mình phải tách chúng ra. Từng viên đá phải ở nơi khác nhau. Lucifer nói rồi lấy tay rút những viên đá ra rồi dịch chuyển chúng sang những vùng đất khác trên IUNETIA này, rồi sẽ có ngày Lucifer lấy lại, vì sau khi giải quyết cậu đã đặt dấu ấn khi thấy chủ nhân, toàn bộ những gì Lucifer để lại khi quay lại chúng sẽ tự động xuất hiện về bên Lucifer. Anna, mau xem danh hiệu của anh. Vâng, Anna đáp lại rồi nhanh chóng hiện thông tin bản thân Lucifer. Chủ Lucifer, danh hiệu, kẻ phán xét vũ khí, giáp thiên thần, Infinity Stone, gươm vô danh, vọng âm Luden, hừm, phán xét ư, khà khà. Không ngờ danh hiệu mình cũng được đó chứ. À, sao mình cảm thấy bịt. Đang cười thông thả thì không hiểu vì sao đầu cậu cứ đau. Lucifer lảo đảo rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Dịch chuyển, bắt đầu, a, đầu mình. Lucifer chậm rãi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cái lồng sắt, bên trong còn rất nhiều phụ nữ và trẻ em, nhưng cậu không biết mình đang bị đưa đi. Đâu, này im đi, còn ồn nữa tao lôi ra đấy. Một người thanh niên tầm 29 la lên khiến cho những người bên trong sợ hãi. Những đứa bé 2 tuổi bắt đầu khóc. Hoa, này, bắt đứa bé đó im đi, nếu không biết tay tao. Người thanh niên ấy nói to, ở phía trước ấy còn khoảng 30 người, Lucifer đoán đây chắc là buôn lậu nô lệ và tên này chắc là cầm đầu. Hoa, nhưng hắn càng la to thì đứa bé càng khóc lớn. Hắn buộc phải dừng đoàn lại, lập tức mở cửa rồi đạp người quá phụ đang ôm đứa trẻ, mặc dù cô ấy đã cầu xin rất nhiều. Không, không, xin ông tha cho con tôi. Xin ông, người quá phụ khẩn cầu xin một cách tha thiết. Lucifer âm thầm quan sát những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Khiến Lucifer nhớ lại quá khứ sai lầm của mình, những thứ mà mình muốn quên đi nhưng không thể nào quên được. Nô lệ vẫn là nô lệ, không có quyền thương lượng. Hửm, tên kia ngồi xuống này. Mày điếc à, đang nói chuyện với quá phụ thì có một người ăn mặc kiểu hiện đại, một bộ đồ vest đen, mái tóc đen, thân hình cao ráo. Lucifer không chịu được nên liền đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi rồi nói. Này tên kia, mau bỏ đứa bé xuống. Hừ, mày nói ai đấy hả? Sự lớn tiếng đã động đến 30 người còn lại, bọn chúng kéo nhau về phía xe ngựa. Một tên trung niên tiến lại nói. Này Corit, có chuyện gì ồn ào vậy? Hừ, thằng khốn kia kìa, hắn vừa nói xong chỉ tay vào phía Lucifer. Tên trung niên ấy trợn mắt nhìn Lucifer rồi bước tới. Mau ngồi xuống, không thì mày chết với tao. Này, hắn vừa nói xong nắm áo Lucifer nhích lên, hắn không biết mình vừa chọc vào ai nên và đã đánh thức con quỷ trỗi dậy. Buông đứa bé ra, tao, nói lại, bùm, Texay. Tên Corit không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết Texay hiện tại đã chết. Anh em đâu, Texay chết rồi, hắn vội hét lên với 29 người còn lại. Ném đứa bé rồi chạy tới chỗ bọn họ. Lucifer nhanh chóng bế đứa bé rồi giao lại người quá phụ. Rồi cậu bước ra ngoài đối mặt với 30 tên còn lại. Này, ngươi là người đã giết Texay đúng không? Đúng, chính hắn đấy. Không thấy trả lời, hắn ta cười lạnh một tiếng rồi ra hiệu cho 28 người kia tiến lên chiến đấu. Trong phút chốc mọi thứ như chậm lại. Bùm, a a a, những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của 28 người. Người duy nhất đứng vững không ai khác chính là Lucifer. Hai tên kia vẫn khiếp sợ vì không hiểu tình hình gì mới xảy ra, tên Corit vẫn nấp sau lưng tên chỉ huy. Đột nhiên một âm thanh xuất hiện trong đầu hắn, một giọng nói. Này, các người có sợ chết không? Ai, kẻ nào vừa nói? Chẳng lẽ hắn vội nhìn xung quanh rồi quanh quẩn một hồi hắn mới nhìn về phía thanh niên kia thì đã không thấy người. Bất chợt cảm thấy lạnh phái sau lưng, hắn vội nhìn lại thì chỉ thấy tên Corit đang nhìn mình, mắt hắn thì giống như đã không còn một đôi mắt màu đen. A a a, ngươi là ai? Tên chỉ huy chỉ biết sợ hãi, hắn giờ đây đã chìm đắm sâu vực thẳm, hắn lảo đảo té. Phịch, xuống đất vì người đang đứng trước mặt hắn là một con quái vật. Ta là Lucifer, a a a, a a, báo, các nô lệ vẫn bình thường và có 5 đàn ông 10 phụ nữ bao gồm trẻ em, trong đó có một người cách ăn mặc khá hiện đại. Ô, có một người thuộc, Piltover à, mau dắt họ ra ngoài và đưa về Demacia. Báo tể tướng xin chào. Phát hiện 30 người chết và một người còn sống. Cái gì, mau đưa ta đi xem. Chuyện này thứ gì đã gây ra toàn bộ. Người đang cầm ngọn thương màu mang trên mình bộ giáp đồ long không ai khác chính là tể tướng xin chào đồ long. Ông thấy cảnh tượng trước mắt khiến ông vô cùng sợ hãi, không biết chuyện gì mới xảy ra. Sắc người là liệt khắp nơi, mùi màu vào ban đêm, cảnh tượng khó nói. Lucifer, Lucifer, hắn là Lucifer, có chuyện gì với hắn vậy? Xin chào thấy người đàn ông này cứ nhắc cái tên Lucifer khiến ông vô cùng khó hiểu. Tên chỉ huy của phi vụ nô lệ đã bị bắt nhưng không hiểu vì sao hắn cứ như một gã điên. Mau đem tên này về chờ ngày xét xử. Vâng, nào y về thôi, về Demacia, ốc cách chương.